tổng tài bức hôn, ngạo thê khó thuần phục. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 49, sáng sớm cùng Hạ Tử Tinh lưu luyến không rời tách ra, Lâm Lập Phong đi làm, bắt đầu một ngày công việc bận rộn, anh cầm kế hoạch đề án cải tạo cũ, suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì có thể vừa nhanh chóng mà hiệu suất lại cao hơn đề án cũ. Tổng tài quản lý Trương gọi điện tới, có việc gấp cần báo cáo. Thanh âm Tiêu Quân vang lên qua ống điện thoại, kết nối điện thoại với hắn đi. Lâm Lập Phong bình tĩnh nói, tổng tài có việc lớn không hay? Trong điện thoại quản lý Trương rất nóng nảy, gấp gáp. Chuyện gì xảy ra? Công nhân xây dựng hoa viên xảy ra bạo động. Quản lý Trương hô hấp dồn dập. Lâm Lập Phong không khỏi cau mày, gần đây ý thức mọi người từ từ nâng cao, chuyện công nhân gây sự cũng càng ngày càng nhiều. Tập đoàn Lâm Lập của bọn họ luôn làm theo chính sách quốc gia. Từ khi anh làm việc trong tập đoàn Lâm Lập, tiền công trả cho công nhân đã là đãi ngộ rất cao, anh không hiểu vì sao công nhân còn có thể gây chuyện. Vì sao bọn họ gây chuyện? Lâm Lập Phong hỏi quản lý Trương. Là như vậy, tòa nhà chúng ta thi công đã bị dục giao nộp, cho nên chúng ta yêu cầu công nhân đẩy nhanh tốc độ làm việc. Bọn họ không đáp ứng. Bọn họ đầu tiên đã đồng ý rồi. Chúng ta cũng dựa theo chính sách quốc gia tăng thêm lương làm thêm giờ. Nhưng sáng nay, chẳng biết tại sao họ bỗng nhiên nói ngược lại, còn muốn chúng ta trả thêm gấp đôi lương làm thêm giờ, nếu không bọn họ sẽ không thi công. Bên này sắp phải bàn giao, bên kia công nhân lại muốn đình công. Thật là làm anh đau đầu. Quản lý Trương gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Gấp đôi lương làm thêm giờ. Đây quả thật là quá quá phận. Không đồng ý, đừng để họ được voi đòi tiên. Lâm Lập Phong rất cứng rắn. Nhưng bọn họ không chịu thi công, tòa nhà chúng ta sẽ không thể bàn giao như dự tính, sẽ phải đền bù rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng A, làm sao bây giờ? Tổng tài, anh đã gặp người dẫn đầu công nhân chưa? Trước hết gọi họ vào phòng làm việc nói chuyện một chút. Bây giờ tôi sẽ qua đó. Lâm Lập Phong nói với quản lý Trương. Vâng, khi Lâm Lập Phong mang theo Tiêu Quân tới hiện trường thi công, anh thấy đông đảo công nhân đều ngồi dưới đất, cục diện coi như bình tĩnh. Anh liếc nhìn đám công nhân một cái, nơi này ít nhiều có mấy ngàn công nhân sao? Nếu bọn họ thật sự bãi công, tòa nhà sẽ không cách nào bàn giao đúng hạn, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng phải tới gần ngàn vạn A, cả tập thể công nhân bãi công như vậy, tuyệt đối có mấy người phía sau động tay thao túng. Nếu chỉ là mấy công nhân xúc động phẫn nộ đòi bãi công sẽ không đủ gây uy hiếp, chỉ sợ những thế lực ngầm thừa cơ trà trộn vào, vậy thì có chút rắc rối. Anh đi vào phòng làm việc, nhìn quản lý Trương đang khổ sở khuyên can mấy người dẫn đầu đám công nhân này. Bọn họ hiển nhiên đối với lời của quản lý Trương không để ở trong lòng, họ ngậm điếu thuốc nhìn quản lý Trương với vẻ mặt lạnh lẽo, khinh thường. Ánh mắt lợi hại của Lâm Lập Phong thấy vẻ mặt các công nhân kiên trì như vậy, cũng biết phía sau họ nhất định có một bàn tay ngầm điều khiển. Nếu không vẻ mặt mấy tên dẫn đầu sẽ không lãnh đạm như thế. Bọn họ phải có vẻ mặt rất muốn hiệp nghị lấy lòng mới đúng. Chỉ cần nghĩ nhìn chút, Lâm Lập Phong đã ngẫm ra vấn đề trong đó. Là ai to gan dám động tay với tập đoàn Lâm Lập? Anh suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra nhân vật khả nghi nào. Tổng tài, quản lý Trương thấy Lâm Lập Phong đến lập tức vui mừng nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lập Phong gật đầu, sau đó tiến đến trước mặt mấy người dẫn đầu. Bọn họ thấy vẻ mặt Lâm Lập Phong lạnh lùng cũng lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Đường đường là tổng tài tập đoàn Lâm Lập đang đứng trước mặt họ, trong lòng họ không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề, huống chi vẻ mặt anh lại lạnh lùng băng xương như thế. Bọn họ cũng hiểu đắc tội tập đoàn Lâm Lập cần dũng khí rất lớn. Chẳng qua vì mấy vạn đồng, bọn họ phải kiên quyết ngẩng đầu cùng tập đoàn Lâm Lập đối nghịch. Bởi vì tiền tài, vì miếng cơm manh áo. Mấy vạn đồng cũng qua mấy năm tiền lương của bọn họ a, số tiền lớn như vậy, bọn họ có thể nào không cần a? Bọn họ khổ cực phơi nắng phơi sương, không phải là vì tiền sao? Bây giờ có người đưa tiền tận tay cho bọn họ, chả lẽ lại không nhận? Các anh nhận được bao nhiêu tiền? Thanh âm Lâm Lập Phong mạnh mẽ vang lên làm mấy công nhân giật mình. Bọn họ nhìn lẫn nhau, vẻ mặt đầy hoài nghi và kinh hãi. Làm sao anh biết bọn họ đã nhận tiền? Chẳng lẽ trong bọn họ có nội gián? Nếu như không ai cho tiền muốn các anh tới đây phá đám, tôi nghĩ các anh cũng không có can đảm này. Lâm Lập Phong vô cùng chắc chắn, mặt họ trắng bệch một mảnh, càng thêm sợ hãi. Không ngờ Lâm Lập Phong lợi hại như thế, chỉ liếc nhìn thôi cũng nhận ra vấn đề. Bọn họ đứng trước mặt anh giống như trần trụi, không thể giấu giếm anh điều gì. Họ chảy mồ hôi lạnh, có một số người thân thể còn khẽ run. Tôi cho các anh hai con đường lựa chọn, một các anh có thể mang theo đám công nhân kia rời đi, từ nay không được đặt chân ở thành phố này nữa. Hai, trở về bảo mọi người tiếp tục khởi công, tôi coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lâm Lập Phong lạnh lùng, như vậy, Mấy người họ nhìn nhau, vẻ mặt bối rối. Nếu không thỏa hiệp, bọn họ sẽ không thể ở thành phố này nữa. Tập đoàn Lâm Lập tuyệt đối có năng lực đuổi bọn họ ra khỏi thành phố. Nhưng, không đạt được chút lợi ích nào thì các anh em phía ngoài sao chịu rời đi. Lãng phí thời gian một ngày lại không có lợi ích gì, tiền công ngày nay cũng không có. Đám anh em ngoài kia nhất định sẽ đánh chết mấy người bọn hắn. Bọn họ sợ ngay cả mạng mình cũng bảo vệ không nổi à, lúc này, họ rất sợ hãi, cả người run rẩy. Thế nào, các anh chọn một, hay hai? Chấm, Lâm Lập Phong lạnh lùng đánh giá họ, khóe miệng nhấc lên nụ cười lãnh khốc. Muốn cùng tập đoàn Lâm Lập đối nghịch, ai cũng đừng mơ. Lâm Tổng Tài, như vậy không phải là ép chúng tôi đến đường cùng sao? Trong bọn họ có người không sợ hãi nói, các người chuẩn bị gây sự phiền toái, chẳng lẽ không tự mình gánh chịu hậu quả? Lâm Lập Phong không có biểu tình gì, có thể cho chúng tôi một con đường sống không? Bọn họ đồng thanh hỏi, Lâm Lập Phong hé miệng lộ ra một nụ cười lạnh, đợi lát nữa tôi sẽ nói với mọi người, chỉ cần chịu trở lại làm việc tiền công hôm nay một đồng sẽ không thiếu. Thật, bọn họ mừng rỡ, Lâm Lập Phong gật đầu, lạnh lùng, tôi Lâm Lập Phong nói lời, giữ lời. Bất quá tôi nói trước, nếu như các người còn dám gây chuyện tôi sẽ để cho mấy người từ đây biến mất. Hiểu rõ, hiểu, bọn họ lập tức húm núm gật đầu. Nói cho tôi biết là ai to gan như vậy sai các anh tới gây chuyện. Trong mắt sắc bén của Lâm Lập Phong đảo quanh người bọn họ. Họ sợ hãi đến nỗi ai ai cũng cúi đầu. Không đúng sao, thanh âm Lâm Lập Phong trầm thấp vô cùng uy nghiêm. Người đó chúng tôi không nhận ra. Một người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như gặp lại hắn, các anh có thể nhận ra không? Bọn họ trao đổi ánh mắt lẫn nhau, sau đó một nam công nhân trả lời. Tôi có thể, nếu anh gặp lại hắn, nói cho tôi biết. Người công nhân đó chậm chạp gật đầu. Lâm Lập Phong quay người nhìn quản lý Trương một cái rồi sải bước ra cửa phòng làm việc đi tới địa điểm thi công, trước mặt công nhân. Nhân viên bảo vệ khu thi công vì sự an toàn của Lâm Lập Phong đã theo sát anh bảo vệ. Lâm Lập Phong đứng ở một chỗ tương đối cao, nhìn khắp bốn phía công nhân. Một hồi lâu, anh nhìn tất cả công nhân nói lớn. Các anh em, tôi hiểu yêu cầu trong lòng mọi người. Tôi mới vừa cùng mấy người đại diện của mọi người tâm sự qua, cũng hiểu rõ các anh rất cực khổ. Cho nên, chỉ cần mọi người chịu làm việc lại, tiền công hôm nay sẽ bồi thường cho mọi người. Mấy ngày nữa là năm mới đến, vì cảm tạ mọi người lao động vất vả cần cù, buổi sáng mồng một mỗi người sẽ được phát một phong bao lì xì chúc mừng năm mới. Lâm Lập Phong vừa nói xong, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sóng chiều, vương lại thật lâu ở địa điểm thi công. Rời khỏi địa điểm thi công, Tiêu Quân theo sát phía sau Lâm Lập Phong vội vàng lên xe về công ty. Trên xe Tiêu Quân không hiểu hỏi Lâm Lập Phong, tổng tài anh cho công nhân nhiều tiền lì xì như vậy, đó là một khoản phí dụng không ít à, đây là ngoài kế hoạch. Không sao, anh cứ làm theo là được, Lâm Lập Phong nhắm hai mắt đáp. Vừa rồi nhìn đám người họ quần áo lam lũ, vẻ mặt mệt mỏi đột nhiên anh cảm giác mình rất hạnh phúc. Có một gia thế hiền hách công việc cơ hồ thuận buồm xuôi gió, bây giờ còn có một người vợ dịu dàng đáng yêu. Vẻ mặt Hạ Tử Tinh tê cười mềm dịu lần nữa hiện lên trước mắt anh. Anh cảm thấy một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, tưởng như có được cô là anh đã có toàn bộ thế giới. Không yêu cô, lừa gạt ai chứ, khóe miệng anh mỉm cười dịu dàng cực độ. Lâm Lập Phong vừa rời nơi đi thi công thì điện thoại khẩn cấp lại điện tới. Đó là người phụ trách viện sinh học của Lâm Lập tập đoàn. Lý Tổng Giám, Tổng Tài, hôm nay có khách hàng quen uống đồ của công ty bị ngộ độc phải vào bệnh viện. Chúng tôi đang ở bệnh viện xử lý. Cô ta yêu cầu bồi thường quá lớn, tôi không dám đáp ứng nên gọi điện thương lượng với anh một chút. Khách hàng yêu cầu bồi thường bao nhiêu? 100 vạn, sắc mặt Lâm Lập Phong trầm xuống. Cự tuyệt, Tổng Tài, vậy bồi thường bao nhiêu? Lý Tổng Giám lo lắng hỏi Lâm Lập Phong, một đồng cũng không bồi thường, anh nghe không hiểu sao, đó là rõ ràng là cố ý lừa gạt, Lâm Lập Phong tức giận truy vấn hắn, vậy chuyện này xử lý thế nào? Lý Tổng Giám thấp giọng hỏi, gọi cho Hồ luật sư giải quyết chuyện này, trong hai ngày đem phương án giải quyết nộp cho tôi. Vâng, Lý Tổng Giám cung kính, Lâm Lập Phong không khỏi nhíu mày, tại sao chuyện không tốt lần nữa xảy ra? Không phải có bàn tay phía sau nhúng vào rối loạn tập đoàn Lâm Lập đi. Trong lòng anh rất hoài nghi, là ai đứng sau lưng những chuyện, tổng tài kỹ thuật viên quản lý nghiêm điện tới, vừa đặt điện thoại xuống ống điện thoại lại truyền tới thanh âm Tiêu Quân. Hắn đè điện thoại xuống, thanh âm quản lý nghiêm lo lắng lập tức truyền tới. Tổng tài, nhà máy ở chế tạo ống khí bỗng nhiên nổ tung làm bị thương mấy công nhân. Tôi đã đưa bọn họ vào bệnh viện, nhưng có một người bị thương nghiêm trọng, tôi muốn xin chỉ thị anh xem xử lý thế nào. Lâm Lập Phong thoáng cái lạnh băng. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp phát sinh sự cố như vậy tuyệt đối không phải là tình cờ. Anh có thể khẳng định 100%, nhất định có một thế lực ác ý nhằm vào tập đoàn Lâm Lập. Chúng tạo ra các kiểu sự cố, mục đích là công kích công ty, để công ty rối loạn. Rồi tới thu mua tập đoàn Lâm Lập, hay là muốn kiếm một khoản lớn từ cổ phiếu. Hiện giờ anh phải tỉnh táo chống đỡ. Lâm Lập Phong mang theo Tiêu Quân, lập tức đi tới hiện trường sự cố, xem nguyên nhân gì tạo thành. Nếu như nguyên nhân tạo thành đáng ngờ, anh có thể khẳng định trong nhà xưởng có nội gián. Cách chương.